Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 798, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà người phản kháng nghĩ là tu võ giả Long Quốc chúng tôi cùng cảnh giới thì mạnh hơn liên minh thí thần giả các người nhiều. Chúng tôi có thể phòng thủ tất cả trận tuyến. Thiên Sáp Phong lập tức bị chia cắt thành mấy chiến trường. 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện và gần trăm thần cảnh do Alex cầm đầu đều không gia nhập chiến đấu, mà lựa chọn đứng trên cao xem đánh nhau. Bởi vì một khi họ tiến vào chiến trường thì tính chất sẽ hoàn toàn thay đổi. Alex lại muốn xem thử bọn tu võ giả Long Quốc có thể ngoan cố chống cự đến khi nào. Dù sao kết quả sau cùng đã định sẵn rồi. Liên minh thí thần giả có gần trăm thần cảnh giành được thắng lợi trong trận chiến này là điều hiển nhiên. Không vội, xem diễn trước đã. Đây là suy nghĩ trong lòng trăm thần cảnh của liên minh thí thần giả. Mà 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện cũng như thế. Họ đã khóa chặt một thanh niên trong biển người mênh mông ở chiến trường hóa cảnh. Đó là vua của bọn họ đang đục nước béo cò ở nơi đó. Họ không khỏi cảm thán một tiếng. Vẫn là vua của chúng ta biết chơi. Anh Lục Vân, bên trái, Uông Húc cầm kiếm bổ tới phía trước, đồng thời hét lớn một tiếng nhắc nhở Lục Vân chú ý vị trí phòng thủ phía xéo bên trái. Hoàn toàn coi hắn là một tấm khiên. Trong lòng Lục Vân thầm nói khá lắm. Sau đó quả quyết phối hợp thi triển ra phòng ngự. Vụt, bên trái gần đó là chiến trường của tôn giả cảnh. Phòng ngự của Lục Vân vừa được nâng lên thì bỗng cảm giác một khí tức ngang ngược đánh tới. Đánh vào vòng bảo hộ của hắn. Mẹ nó, dám bản lén. Lúc đầu chiến trường phân chia rất rõ ràng. Kết quả trong khu vực giao nhau của chiến trường thỉnh thoảng lại có tôn giả cảnh của liên minh thí thần giả phát động công kích về hướng hóa cảnh. Đòn vừa rồi nếu đánh trúng hóa cảnh bình thường thì nhất định không còn cả hai cốt. Lục Vân lập tức nổi giận, hắn không nói hai lời mà trực tiếp xông vào chiến trường tôn giả cảnh. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện Ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện Ads.vn à, vừa rồi kẻ bản lén hẳn là lão già của Nam Ngư Quốc. Hẳn cũng tham dự thí nghiệm cải tạo gen. Nhưng tiềm lực có hạn nên chưa thể đạt tới thần cảnh. Chỉ có tu vi tôn giả cảnh. Lục Vân bay thẳng về hướng lão. Lão già Nam Ngư Quốc cũng hơi kinh ngạc. Thấy Lục Vân may mắn thoát khỏi công kích của hắn mà còn dám đánh tới thì lập tức cảm thấy thăng danh này nhất định điên rồi. Chết đi! Sao lão già Nam Ngư Quốc lại e ngại một hóa cảnh là hàn? Lão lập tức trở tay đánh ra. Nhưng một giây sau lão lại cảm thấy cần cổ mát lạnh. Cả thế giới đột nhiên xoay tròn. Hà, Lục Vân lại tiêu diệt mấy người mới quay người chuẩn bị trở về chiến trường hóa cảnh. Trong nháy mắt đi ngang qua một người Đông Dương có vết sẹo dài trên mặt thì linh hồn của ông ta đột nhiên run rẩy lên. Người thanh niên vừa rồi, minh chủ Nakamura của liên minh ninja cứng đờ vặn vẹo cổ một chút rồi nhìn về hướng thanh niên chạy đi. Trong lòng cực kỳ kinh ngạc, cảm giác này rất quen thuộc. Cách chương